Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, hắn cũng sẽ có bí mật. Ở nghe được những lời này lúc sau, lão cung chủ đột nhiên từ bỏ dãy rùa, ánh mắt tựa như gặp quỷ giống nhau nhìn Long Diệp Thiên, tựa hồ sở hữu sự tình đều trốn bất qua hắn. Mát, hắn rời đi 2 tháng, hắn xác thật làm rất nhiều chuyện. Hắn cho rằng chính mình làm thiên y vô phùng, trăm triệu không nghĩ tới. Hắn đang chờ chính mình chui đầu vô lưới, luôn luôn tự nhận là thông minh hắn. Giờ phút này cư nhiên một câu phản bác nói đều nói không nên lời. Không, không cần, sư huynh, Hâm Nhi không cần chết. Hâm Nhi như thể ái sư huynh, một lòng tràn đầy đều là sư huynh. Sư huynh, như thế nào có thể đối ta như thế vô tình? Chử Ngưng Hâm than thở khóc lóc khóc hô, khóc tê tâm liệt phế. Cặp kia dưng dưng ánh mắt ngơ ngẩn nhìn kia đáy mắt không hề một tia cảm tình nam nhân, vốn là xinh. Đẹp nàng, giờ phút này làm chung quanh nam nhân tâm lý nhảy lên cao khởi một cổ thương tiếc chi ý. Đối với nam nhân tới nói, Chử Ngưng Hâm lại mang theo chí mạng dụ hoặc nhưng chung quy câu không dậy nổi Long Diệp Thiên đáy. Lòng một tia thương tiếc. Cho dù mỹ nhân rung động lòng người, nhưng ai cũng không dám tiến lên nhiều lời một câu, Chử Ngưng Hâm thật sự không thể tin được. Nàng ôm tràn đầy hy vọng tới, chờ đợi nàng là như thế tàn nhẫn tuyệt vọng, mang đi. Long Diệp Thiên chỉ nghĩ này ghê tởm thanh âm nhanh lên biến mất ngày đó ở Bách Vị Lâu buông tha. Nàng, chính là vì chờ giờ khắc này cấp Tịch Nhi báo thù, nàng muốn chứng cứ. Hắn nơi này chứng cứ nhiều đến có thể cho nàng chết thượng rất nhiều lần, hừ. Long Diệp Thiên, ngươi mơ tưởng, ngươi căn bản là không phải. Lâm Vân Tịch nghe được lão cung chủ thanh âm, ánh mắt đột nhiên lạnh lùng. Nàng nhanh chóng mà vứt ra Huyền Vũ Thần Tiên, nàng tựa hồ là biết lão cung chủ kế tiếp muốn nói nói. Giống nhau, lão cung chủ không nghĩ tới Lâm Vân Tịch sẽ đột nhiên ra tay, đánh gãy hắn nói không nói. Hắn trên ngực cũng bị hung hăng mà cắt một cái vết máu, ân. Lão cung chủ mặt âm trầm nhìn Lâm Vân Tịch đáng chết nữ nhân. Theo tiếng giống giận một quá, hắn cũng nháy mắt ra tay công kích Lâm Vân Tịch. Lâm Vân Tịch thanh lãnh cao quý thân mình thân nhẹ. Như yến nhảy lên, Huyền Vũ Thần Tiên ở bầu trời đêm vẽ ra một đạo duyên dáng đường cong, giống như bạc xà giống nhau nhanh chóng mà bơi lội. Nháy mắt cuồn lấy lão cung chủ cổ, ân, lão cung chủ bị thít chặt cổ, nháy mắt mặt đỏ lên, nhe răng nhếch miệng, không ngừng trợn trắng mắt, đồng dạng phẩm giai, đối phương tu vi lại ở hắn phía trên, Long Diệp Thiên có chút nghi hoặc nhìn nàng. Hắn không biết nàng vì cái gì đột nhiên ra tay, nhưng hắn lại biết. Tịch Nhi ở ngăn cản hắn tưởng lời nói, cha. Chử Ngưng Hâm nhìn chính mình phụ thân mệnh ở sớm tối, nàng âm trầm nhìn Lâm Vân Tịch. Hôm nay, nàng muốn cùng nữ nhân này đồng quy vô tận đi tìm chết. Chử Ngưng Hâm trong tay một phen độc phấn nháy mắt giải hướng Lâm Vân Tịch. Lâm Vân Tịch ánh mắt nháy mắt dùng mình, trong tay một đạo kim quang nháy mắt như một cái hình tròn bắn ra, màu trắng bột phấn nháy mắt bị bắn trở về, đủ số rơi xuống Chử Ngưng Hâm trên người a. Bị độc phần ăn mòn Chử Ngưng Hâm, nháy mắt thống khổ ngã trên mặt đất lăn lộn, Lâm Vân Tịch thất giai tốc độ phi thường mau. Cơ hồ ở Chử Ngưng Hâm chém ra độc phấn thời điểm. Nàng liền phản điều kiện tính ra tay, Chử Ngưng Hâm tê tâm liệt phế tiếng kêu xẹt qua đen nhánh như mực bầu trời đêm. Làm này bầu trời đêm trở nên dị thường kinh tủng. Đốt thi phấn, mọi người nhìn Chử Ngưng Hâm dần dần hòa tan thân mình. Trở nên trợn mắt há hốc mồm, hảo ngoan độc nữ nhân, trong lòng mọi người đối nàng dâng lên thương tiếc chỉ nháy mắt biến mất hầu như không còn, đồng. Thời cũng âm thầm may mắn, những cái đó bột phấn không có giải đến bọn họ trên người. Không, Hâm Nhi, lão cung chủ thống khổ mà hô to tận mắt nhìn thấy nữ nhi chết ở hắn trước mặt. Lại còn có bị chết như thế tàn nhẫn, đối hắn đả kích dị thường đại. Hắn tâm dị thường bi thống, có lẽ, hắn sai rồi, Long Diệp Thiên căn bản là không phải hắn có thể đắn đo, hắn âm thầm làm những cái đó sự. hắn đã sớm biết đến rõ ràng, liền chờ một cái cơ hội, đưa bọn họ một lưới bắt hết. 6 năm trước, hắn đã biết một cái đại bí mật, Long Diệp Thiên cũng không phải quân thượng thân cốt nhục, cho nên đương Long Diệp Thiên minh sát phát tác thời điểm, hắn trộm lẻn vào đến Long Diệp Thiên phía sau, lợi dụng minh sát phát tác cơ hội cho hắn một trường, lúc ấy hắn đã xác định hắn đã chết mới rời đi, chính là không đến một ngày thời gian. Hắn lại sống đến giờ, nguyên nhân chính là, Nam Cung Vân Duệ mang về tới một nữ nhân, đáng chết thiên sư làm minh khế. Thay đổi Long Diệp Thiên mệnh số, không chỉ có như thế, còn làm Long Diệp Thiên trên người ma sát tựa như biến mất giống nhau, làm hắn ở song nguyệt chi giả cũng có thể tự hành khống chế, hắn tưởng ở tìm cơ hội xoán vị. Không nghĩ tới tối nay hắn xuất hiện, lại cấp Long Diệp Thiên mang đến cơ hội, hắn luôn luôn biết hắn tàn nhẫn. Không nghĩ tới sẽ như vậy tàn nhẫn, ở chỗ này bắt hắn. Không cần tốn nhiều sức, nếu như đi Ngưng Hâm cung chảo hắn, chỉ biết thương vong vô số. Long Diệp Thiên, ngươi đáng chết, vị trí này, ngươi làm không trường cửu, bị mệt cổ lão cung chủ. Khí thế giảm bớt một nửa kia cũng không tới phiên ngươi như vậy lòng muông dạ thú người tới. Làm, Long Diệp Thiên thâm thúy mắt đen lạnh lùng âm hiểm nhìn hắn, Duệ Thành Vương. Đi Ngưng Hâm cung, vậy ngươi có ngươi muốn đáp án, nói xong. Lão cung chủ nhìn Long Diệp Thiên quỷ dị cười. Lão cung chủ tự hủy linh mạch mà chết, Duệ Thành Vương vẫn luôn ở đoạt vị. Hắn đã chết cũng sẽ không làm Long Diệp Thiên an tâm sinh hoạt, Lâm Vân Tịch trong lòng hiện lên một tia phẫn nộ, vừa mới nên giết hắn, bí mật này, tạm thời không thể làm bất luận kẻ nào biết, nếu không. Diệp đánh hạ tới Giang Sơn liền sẽ đổi chủ, Lâm Vân Tịch trong lòng có chút bất ổn bất an lên. Cái kia bí mật tuyệt đối không thể làm Duệ Thành Vương cầm đi, mà Duệ Thành Vương đối lão cung chủ nói hơi hơi nhíu mày, hắn ôn hòa phong nhìn nhau. Dễ Phong nhanh chóng gật gật đầu, Duệ Thành Vương hung ác nham hiểm đôi mắt híp lại. Hắn mân khẩn kiêu căng môi mỏng, này Long Diệp Thiên có cái gì bí mật hoặc là nhược điểm dừng ở lão cung chủ trong tay, đáp án ở Ngưng Hâm cung. Long Diệp Thiên hàng năm 4 mùa mang mặt nạ, kia trầm mặc tính cách luôn luôn lệnh người cân nhắc không ra, hắn cũng sẽ có bí mật. Hồi phủ, Duệ Thành Vương kiêu căng vô cùng nhìn Lâm Vân Tịch liếc mắt một cái. Khóe miệng gợi lên một mặt tà ác tươi cười. Đối với hơi hơi hướng lên trên dương lên lúc sau, mới xoay người rời đi, kia tà ác tươi cười mang theo một cổ nhất định phải được khí thế, Lâm Vân Tịch nhìn kia rời đi bóng dáng. Đôi mắt hơi hơi nhíu lại, trong lòng hơi hơi trầm xuống, nếu là trước đây, nàng tự nhiên sẽ không quản như vậy nhàn sự, chính là Diệp. Là nàng muốn dùng tâm đi ái nam tử, nàng từ lúc ban đầu mâu thuẫn cự tuyệt đến tiếp thu hắn, kỳ thật, tại đây một quá trình giữa, nàng dần dần bị hắn thâm tình mê hoặc, liền ở vừa rồi. Nàng phát hiện chính mình nội tâm càng ngày càng cường liệt rung động. Trong lòng đột nhiên sinh ra một cổ muốn bảo hộ hắn tâm thái. Nàng mới có thể thình lình ra tay, không cho lão cung chủ nói ra cái kia bí mật. Long Diệp Thiên làm người đem hai cổ thi thể nâng đi, Nam Cung Vân Duệ quay đầu lại phân phó đại gia từng người rời đi, Long Diệp Thiên cũng mang theo các nàng mẫu tử 3 người về tới Tịch Nhan Điện. Trận này yến hội liên tục đến đêm khuya thời điểm, cuối cùng còn xuất hiện mạng người. Lâm Vân Tịch làm 2 cái nhi tử trở về nghỉ ngơi về sau, nàng lại đi ra ngoài một chuyến, mới có thể đến trong phòng. Hết chương.